Đôi hồ trảo của Lục Tiêu Du đánh vào không gian, đánh thẳng vào lưng Tà Long. Hai trảo đánh vào lưng Tà Long, nhưng Lục Tiêu Du không có rút hồ trảo ra, mà là khảm vào trong người Tà Long, lập tức nhảy lên, dùng chân kẹp vào lưng Tà Long. Tề Thiên Điện Địa trảo cắm thẳng vào người, Tà Long gào thét đau đớn, mà thân thể của hắn vặn vẹo, cố hất Lục Tiêu Du bay ra ngoài. Lục Tiêu Du ôm lấy thân thể khổng lồ của Tà Long, mặc cho Tà Long vặn vẹo thế nào cũng không thể hất hắn rời xuống. Trong quyết đấu hoang dại như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiêu Du làm được. Người bình thường đã sớm chết rồi. Âm khí trên người nghịch thiên Tà Long cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả dư âm ảnh hưởng từ âm khí của Tà Long bị hào quang của kim đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người khác đã sớm điên loạn mà chết, cho dù là niết bàn cảnh đỉnh phong cũng không thể sống nổi. Mạnh quá! Lục Tiêu Du quá mạnh! Nhiều người không ngừng đánh giá Lục Tiêu Du như vậy. Lục Tiêu Du vận chuyển hỗn độn ẩm dương quyết, luyện hóa mảnh vỡ thân thể của Tà Long giống như luyện hóa đan dược và năng lượng. Hỗn độn ẩm dương quyết luyện hóa năng lượng bổ sung nguyên lực cho hắn, mà huyết nhục của Tà Long bị hỗn độn ẩm dương quyết luyện hóa liền mất đi. Quả nhiên là như thế. Lục Tiêu Du vui mừng, tất cả giống như hắn suy nghĩ. Tà Long là do rất nhiều năng lượng tà ác ngưng tụ mà thành, không có thủ đoạn đặc thù sẽ không thể làm nó tổn thương. Muốn đối phó linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên Tà Long là chuyện không có khả năng, bởi vì nó bảo vệ linh hồn bổn nguyên nghiêm ngặt nhất. Cho nên, Lục Tiêu Du quyết định vận dụng hỗn độn ẩm dương quyết thử xem. Mà bây giờ, kết quả không vượt qua suy đoán của Lục Tiêu Du. Nghịch thiên Tà Long thật sự có thể bị luyện hóa. Không tốt. Tà Long lập tức cảm thấy không ổn. Nó càng ra sức hất bỏ Lục Tiêu Du. Năng lượng tinh khiết cột rửa, khí tức tà ác của Tà Long không ngừng bị Lục Tiêu Du hấp thu và thôn vệ. Nghịch thiên Tà Long kêu thảm thiết, nó bị Lục Tiêu Du cắn xé, nhiều huyết nhục như vậy. Cho dù nó có năng lượng ngưng tụ thân thể, vẫn đau đớn khó nhịn. Bị cắn xé nhiều huyết nhục như vậy, nó đã bị trọng thương. Bây giờ nghịch thiên Tà Long càng dãy giụa mạnh hơn, gào thét cũng thảm thiết hơn. Nghịch thiên Tà Long vặn vẹo giữa không gian, xình xình đụng nát vô số không gian, nhưng nó không cách nào hất thân thể của Lục Tiêu Du bay ra ngoài. Lục Tiêu Du, cút xuống cho ta! Nghịch thiên Tà Long thét lớn, nó không cách nào thoát khỏi Lục Tiêu Du, thân hình khổng lồ không ngừng đâm loạn vào quảng trường màu vàng. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du vẫn không ngừng áp chế nghịch thiên Tà Long, thậm chí há to miệng cắn xé nhiều huyết nhục Tà Long. Hắn đã hạ quyết tâm phải cắn nuốt sạch sẽ thân thể nghịch thiên Tà Long này. Nghịch thiên Tà Long không ngừng gào thét, nổ khí trùng thiên kêu thảm thiết như sấm, thân hình khổng lồ va chạm vào quảng trường thật mạnh, hòng hất Lục Tiêu Du xuống. Lục Tiêu Du toàn thân đẫm máu, hắn vẫn không ngừng há miệng cắn xé huyết nhục. Khói đen lan tràn, thân thể nghịch thiên Tà Long vượt qua hư không, không ngừng vùng thoát khỏi Lục Tiêu Du. Nó không ngừng va chạm thật mạnh với quảng trường màu vàng. Lục Tiêu Du phun ra máu tươi, trên lưng vết thương chồng chất, máu chảy xuống như mưa, chảy ướt lưng của nghịch thiên Tà Long, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé huyết nhục. Lục Tiêu Du thật độc ác, phòng ngự thật cường hãn. Lục Tiêu Du này quá biến thái rồi. Lục Tiêu Du muốn cắn Tà Long thành mảnh vỡ. Tà Long cũng đủ bi kịch, đụng phải kẻ điên như Lục Tiêu Du. Lúc này, mọi người mới cảm nhận được sự dã man của hai con quái vật trên quảng trường, càng đồng tình với bi kịch của Tà Long. Nhưng đám người không có chú ý tới, sắc mặt bản thể Hoài Linh Ngọc càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Lục Tiêu Du, người thật ngoan độc, lực phòng ngự đủ biến thái, quá mạnh mẽ. Các trưởng tượng trên vệ đá không ngừng nghị luận và đánh giá trận đấu. Hồ gầm trùng thiên, Lục Tiêu Du toàn thân đẫm máu, máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé nghịch thiên Tà Long, trực tiếp thôn phệ biến thành năng lượng của bản thân. Bỗng dưng thân thể nghịch thiên Tà Long đang dãy giụa đau đớn, nhưng dừng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ như đèn đồng nhắm chặt. Xảy ra chuyện gì? Biến hóa bực này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc quan sát. Chuyện này làm cho mọi người khó tránh khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ... Giờ phút này, Lục Tiêu Du cảm giác được biến hóa trên người nghịch thiên Tà Long. Trong nháy mắt này, khí tức chấn động trên người nghịch thiên Tà Long cực kỳ quỷ dị, giống như có biến hóa thật lớn. Thân thể của nghịch thiên Tà Long chấn động, bây giờ vô cùng là mãnh liệt. Khói đen bộc phát đáng sợ. Không, không! Ở phía xa xa, đột nhiên gương mặt của Hoài Linh Ngọc vặn vẹo, dữ tợn, đôi mắt mang theo sát ý với Lục Tiêu Du biến thành hoàng sợ, nhưng cuối cùng lại biến thành không thể làm gì được, vô lực phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hoài Linh Ngọc há miệng phun máu tươi,